Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mỗi lần đi biển về, anh lại mang về một nắm vàng đưa cho vợ, đựng đầy ống bơ. Hai vợ chồng đeo vàng lủng lỉnh khắp người. Thế nhưng ở được vài năm thì tai họa xảy đến. Anh chồng đường đường là một thủy thủ viễn dương, cực kỳ khỏe mạnh, sức vóc hơn người, tự dưng phát điên. Không đi tàu được nữa, anh ở nhà làm hương với vợ, điều trị thuốc men đầy đủ, nhưng bệnh tình của anh ngày càng nặng hơn. Sợ hãi quá, vợ chồng anh này bán ngôi nhà với giá rẻ mạt cho vợ chồng bà Nở. Khi bán đất, vợ chồng anh này không nói gì đến chuyện đất nghịch, đất có ma, mà chỉ nói con gái lớn cần chỗ ở rộng hơn nên bán đi. Vợ chồng anh này hiện sống cách nhà bà Nở hơn cây số. Bệnh tâm thần của anh còn nặng hơn xưa. Cuộc sống của ông Phong bà Nở tuy khó khăn, chật vật vì đẻ nhiều, nhưng đầm ấm vui vẻ. Tuy nhiên, khi chuyển về ngôi nhà này thì tai họa liên tiếp giáng xuống gia đình. Đầu tiên là ba người con gái đẹp như tranh vẽ của ông bà, là Phạm Thị Thái sinh năm 1965, Phạm Thị Dung sinh năm 1971, Phạm Thị Cúc sinh năm 1973. Đến tuổi 20 chuẩn bị lấy chồng thì đều tự dưng lơ đơ man mát, dù chưa tâm thần hẳn nhưng thi thoảng có biểu hiện khác người. Rồi bỗng dưng ba cô con gái này lần lượt mất tích. Người thì bảo bị lừa bán sang Trung Quốc, người thì bảo bị tâm thần bỏ đi lang thang, rồi chết đường chết chợ. Mấy cô con gái này giờ ở phương nào, còn sống hay đã chết, bà Nở cũng không biết. Bao nhiêu năm rồi không thấy tin tức gì cả. Trong số 7 cô con gái thì có 2 cô lấy được tấm chồng. Đó là Phạm Thị Lan sinh năm 1968 và Phạm Thị Tâm sinh năm 1969. Tuy nhiên, cuộc đời hai cô gái này thì vô cùng bi đát. 18 tuổi, Lan đã có biểu hiện đơ đơ của người mắc chứng tâm thần. Chồng Lan lại là tay chơi cờ bạc khét tiếng, ra tù vào tội không biết bao nhiêu lần. Hồi đẻ đứa con đầu, ông chồng vẫn đang ngồi tù. Đau buồn nên bệnh tâm thần của Lan càng nặng hơn. Khi cậu con còn đang bú mẹ, thỉnh thoảng Lan lại cởi trần cởi chuồng, bế con trốn nhà đi lang thang giữa mùa đông giá rét. Khi sinh đứa con thứ hai được 4 tháng tuổi thì chị điên hẳn, không lúc nào tỉnh táo nữa, đập phá tan tành nhà cửa. Để an toàn cho bản thân chị và hai đứa con, gia đình đã phải đưa chị vào trại tâm thần ở Vĩnh Bảo. Từ khi vào trại, Lan không tỉnh táo lại nữa. Có lẽ Lan phải chung thân với trại tâm thần. Con cái không ai nuôi nên hiện một đứa phải gửi vào trung tâm nuôi dưỡng nhân đạo ở Hải Phòng. Con gái nữa của bà Nở lấy được chồng là Phạm Thị Tâm. Chị Tâm là con thứ tư. Hồi chưa lấy chồng cũng hơi chập chập, thi thoảng lại bỏ đi. Nhưng đang đi giữa đường tự dưng sực tỉnh, tự hỏi đường về nhà. Lúc tỉnh táo thì như người thường. Trong số 10 người con của bà Nở thì Tâm được coi là tỉnh táo hơn cả. Tuy nhiên, cuộc đời chị thì bí đát hơn cả những người chị, người em bị thần kinh của mình. Người chồng đầu tiên của chị là trai Hà Nội hẳn hoi. Tuy nhiên, anh này lại là con nghiện nặng. Đời chị khốn khổ với ông chồng này. Cứ đói thuốc lại nhè vợ ra đánh. Sau anh ta chết không rõ vì sốc thuốc hay bị sida. Chồng chết, chị đi bước nữa với người đàn ông ở Bắc Giang. Tránh vỏ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net